Trong quá trình bắt giữ, nghi phạm chống cự quyết liệt, địa hình lại phức tạp, ánh sáng không rõ ràng. Có chút va chạm là điều khó tránh. Lời vừa dứt, người đàn ông kia lập tức rướn cổ, định để mọi người nhìn rõ vết thương trên người mình, không quên gào lên. Tôi muốn gặp lãnh đạo cấp cao. Các anh vi phạm công ước quốc tế, là quân nhân mà lại coi thường quân pháp, tôi sẽ khiếu nại. Nhưng lời lẽ ấy rơi vào tai mọi người lại chẳng có mấy sức nặng. Bởi vì có lời của tổng chỉ huy, những người phụ trách bắt giữ đều đồng loạt gật đầu, thái độ thống nhất. Không ai ngu dại gì mà đi chất vấn mệnh lệnh trong tình huống này. Chuyện đến đây, rõ ràng đã thành định. Đã là chiến tranh trong bóng tối, thì làm gì có lý lẽ với kẻ thù. Đến lúc này, người đàn ông mới hiểu, con đường của mình đã hoàn toàn chấm dứt. Hắn đã sống ở nơi này gần 40 năm, từ khi mới 5 tuổi đã bị đưa đến. Nhờ sự chất phác và lòng tốt của dân chúng nơi đây, hắn mới thoát khỏi biết bao lần bị truy bắt. Không ngờ, chuyến hành động cuối cùng lại trở thành kết thúc của đời hắn, bị bắt sống, bị đánh đến thảm hại. Hắn từng nghe nói, quân nhân ở đây lại đội quân đối xử nhân đạo. Giờ phút này, hắn thấy đó chỉ là một trò lừa bịp trắng trợn. Hắn muốn hét lên, muốn vạch trần cái gọi là sự thật kỳ ấy. Nhưng cổ họng nghẹn lại, chỉ còn tiếng thở dồn dập của kẻ thất bại. Vì vậy, dù bị trùng kín đầu đầu, hắn vẫn không ngừng điên cuồng giãy giụa kêu cứu. Động tĩnh ấy nhanh chóng kinh động mấy hộ dân gần đó. Thôn trưởng tưởng xảy ra án mạng, vội xách đuốc dẫn người chạy tới. Lửa đuốc chập chờn soi rõ cảnh tượng, mấy chiến sĩ giải phóng quân đang khống chế một gã đàn ông. Thôn trưởng sững lại, rồi cau mày, nhận ra đây là hành động bắt kẻ xấu. Người đàn ông kia thấy có dân làng xuất hiện, lòng lập tức lóe lên một tia hy vọng. Hắn biết, họ vốn thật thà, chất phác, chắc chắn chưa hiểu rõ thân phận thực sự của mình. Hắn bèn gào lớn. Bộ đội giải phóng XHT dân chúng. Nhưng trong lúc cuống quýt, bản năng lại khiến hắn buộc miệng nói bằng tiếng mẹ đẻ. Chỉ một câu ấy, tất cả những hy vọng mong manh lập tức tan biến. Khi nghe thấy những âm thanh đáng ghét chỉ có trong phim, lại còn bị bộ đội giải phóng bắt, trong lòng thôn trưởng liền càng khẳng định người này là kẻ xấu. Mà đã là người xấu, có bị bắt, bị trị cũng là đáng đời, làm gì còn mặt mũi mà la hét vu cáo. Trong lòng phẫn nộ nhưng không muốn để sự oán độc kia chiếm thế chủ động, ông bèn dõng dạc cất tiếng hát bài về tổ quốc ta, vừa hát vừa giơ cao ngọn đuốc, tiếng hát liền lan ra khắp đám đông. Chẳng mấy chốc, cả thôn hòa giọng, tiếng hát mạnh mẽ át đi mọi tiếng kêu gào hỗn loạn. Khi hát đến câu ê bạn bè tới có rượu có thịt, xài lang tới có họng súng săn đón chờ, hàng ngũ các chiến sĩ như một khối thép dựng đứng giữa khoảng trời đêm, vai thẳng lưng cứng, tiếng hát rền vang, dội từ vách núi này sang vách núi khác, hòa cùng ánh lửa bập bùng mà cuộn trào như sóng. Tiếng hát ấy không chỉ lấp đầy sơn cốc trống trải, mà còn như lưỡi dao mài sắc, cắt sâu vào ý chí của kẻ bị trói. Người đàn ông lúc này hoàn toàn buông xuôi. Trong ánh lửa đỏ rực phản chiếu, hắn nhận ra tất cả đã mất, không chỉ là thân phận, mà là cả thế giới hắn từng tin. Hắn không hiểu rằng, chính tội ác lặp đi lặp lại của những kẻ như hắn đã rút cạn lòng tin nơi những con người hiền lành này. Giữa họ và hắn, giữa những người lương thiện và cái thế lực hắn phục vụ, chỉ có một vực sâu thù hận, vực sâu này sẽ tồn tại đến muôn đời. Khi Phương Tri Thư và Bùi Từ về tới viện nghiên cứu, sắc trời đã hửng sáng. Vừa đặt chân xuống xe, Phương Tri Thư liền vội cùng đồng đội ăn vội bữa cơm sáng rồi chuẩn bị quay lại căn cứ. Phương Tri Ý biết anh cả sắp đi, trong lòng dâng lên cảm giác hụt hẫng. Hai anh em xa nhau gần một tháng, lần này gặp mặt còn chưa kịp trò chuyện đôi câu đã lại phải chia xa. Cô đành lặng lẽ theo anh ra tận cổng viện nghiên cứu, bước chân chậm rãi như muốn níu kéo thêm chút thời gian ngắn ngủi. Hai anh em đứng ở trước cổng, ánh nắng vàng rực rải xuống như giác cho mỗi người một lớp viền óng ả. Phương Tri Ý vẫn líu ríu kể với anh cả những nhớ nhung trong mấy ngày qua, vừa hỏi thăm chị dâu, vừa hỏi anh hai dạo này ra sao. Phương Tri Thư chăm chú lắng nghe, mỗi câu trả lời đều chậm rãi và nghiêm túc, chị dâu và lão nhị đều rất tốt, dạng dạng yên tâm đi nhé. Còn em, ở đây cũng phải tự lo cho mình, đừng để ai phải bận lòng, nghe chưa? Anh cả, em biết rồi mà. Anh cũng phải tự lo cho mình đấy. Phương Tri Ý vừa nói vừa vẫy tay, nụ cười chan hòa trong nắng sớm. Phương Tri Thư nhìn em gái, trong đầu chợt nhớ đến những chuyện anh nghe được về em gái mấy ngày qua. Mỗi câu chuyện đều khiến anh thấy tự hào, nhưng dáng vẻ hồn nhiên như thuở nhỏ ấy lại khiến trái tim anh mềm đi. Nếu cha mẹ ở đây, chắc hẳn họ sẽ mỉm cười mãn nguyện lắm. Nghĩ đến cha mẹ, anh khựng lại rồi nói. Dạng dạng, tháng sau cha mẹ sẽ tới biên giới thăm chúng ta. Anh khẽ liếc về phía Bùi Từ, khóe môi nhếch nhẹ, ở nhân tiện gặp cậu luôn. Nghe thấy bố mẹ muốn tới, Phương Tri Ý kích động nhảy cẩn lên. Cho đến khi anh cả đã đi rồi, cô vẫn còn kéo Bùi Từ nói không ngừng. Từ khi biết mình là Phương Tri Ý bản nhân, nỗi nhớ cha mẹ càng sâu đậm hơn, giờ lại nghe họ sắp tới, lòng cô chỉ mong thời gian trôi qua thật nhanh. Trái ngược với niềm háo hức ấy, Bùi Từ vừa mừng vừa bồn chồn. Dạng dạng, anh. Hồi hộp quá. Nói chuyện qua điện thoại thì dễ, nhưng gặp ngoài đời, nhỡ họ không thích anh thì sao? Phương Tri Ý bật cười, vỗ nhẹ mu bàn tay anh. Đừng lo. Con rể xấu xí thì kiểu gì chả phải gặp cha mẹ vợ một lần. Bùi Từ, thà cô không an ủi còn hơn. Vụ án của Giản Chí Anh nhanh chóng có kết quả. Hóa ra cô ta và tên đàn ông kia đều không phải người của nước này, thậm chí cái tên Giản Chí Anh cũng là một cái tên giả mạo. Nhiều năm về trước, người phụ nữ tên Giản Chí Anh thật sự đã tự sát sau khi chồng và đứa con gặp chuyện. Ả đã phát hiện ra xác chết, rồi cùng nam nhân kia liên thủ xử lý thi thể của Giản Chí Anh. Sau đó, ả lấy thân phận của Giản Chí Anh, rồi mới xuất hiện ở xưởng công nghiệp quân sự. Ả đến chưa được bao lâu thì gặp ngay lúc các chuyên gia lần lượt rút lui. Hơn nữa, tài nguyên mà ả có thể dựa vào nhờ thân phận này cũng chẳng được bao nhiêu, nên nhiệm vụ tạm thời bị dừng lại. Những người như bọn ả, một khi không có nhiệm vụ thì chỉ có thể sống giống như người bình thường, mục đích là để không bại lộ thân phận thật. Sau này mới biết, khi kế hoạch truy bắt được triển khai, người của bọn ả lần lượt bị bắt, kẻ trốn trên tầng lớp cao gần như không ai thoát được. Tin tức từ trong nước dồn dập truyền đến, khiến bọn ả cuối cùng cũng không thể ngồi yên, và bắt đầu ra tay từ những nhân vật nhỏ như ả. Cuối cùng, bởi vì viện nghiên cứu có sự phòng bị, nên nhiệm vụ của ả thất bại. Bởi vì còn bắt được chỉ huy cấp cao, nên những ám cọc giấu ở trong tối về cơ bản đều bị nhổ sạch sẽ. Chiến dịch lần này vô cùng thành công, vì vậy cấp trên quyết định công khai đăng tin trên báo chí toàn quốc về vụ bắt giữ, nhằm nâng cao cảnh giác của toàn dân trước những kẻ phản động. Khi bị thẩm vấn, Tạ Quân vẫn không hiểu mình đã gây ra chuyện gì. Anh ta cứ nghĩ là chuyện thông đồng với Giản Chí Anh lần trước. Dù sao chuyện đó không có bằng chứng, anh ta còn định cãi chày cãi cối, "Ê xưởng trưởng, tôi và đồng chí Giản Chí Anh thật sự không có gì." Trương Võ Sơn cười lạnh một tiếng, rồi khinh khỉnh, "Y hừ, lão đây thừa hơi đâu mà đi quản chuyện tào lao của cậu với Giản Chí Anh." Tạ Quân nghe vậy thì ngạc nhiên, không phải là chuyện với Giản Chí Anh sao? Chẳng lẽ chuyện anh ta ăn cắp vật tư lao động bị phát hiện? Chắc chắn là Trần Đại Dũng đã tố cáo mình. Nghĩ vậy, anh ta lập tức khai tuột hết mọi việc, thậm chí còn tố cả Trần Đại Dũng cũng ăn cắp không ít. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 249. Trương Võ Sơn không ngờ lại có thêm một kẻ thu hoạch kẻ bất ngờ như vậy. Ông ta trực tiếp sa thải Tạ Quân. Đến cuối cùng, khi biết Giản Chí Anh là một đặc vụ phản động, Tạ Quân ngã sụp xuống đất, ngồi đờ ra một lúc lâu không đứng dậy nổi. Lần này thì đời anh ta coi như thật sự chấm dứt rồi. Trần Đại Dũng ban đầu còn nghĩ Tạ Quân xui xẻo thì công việc của mình có thể khôi phục, nào ngờ Tạ Quân trước khi bị sa thải lại đem mình đạp thêm một cú. May mắn là vợ anh ta nhờ tố giác Giản Chí Anh mà vô tình lập được công lớn nên anh ta mới không bị sa thải. Về nhà, anh ta ôm chầm lấy vợ, gục đầu nức nở, "Kim Phượng à, giá như anh nghe lời em sớm hơn thì tốt biết mấy." Dư Kim Phượng nhìn người đàn ông đang khóc lóc thảm thiết, trong lòng dù mềm đi nhưng vẫn dở giọng đanh đá. "Trần Đại Dũng, tôi đã nói với anh bao nhiêu lần rồi, cái gì không thuộc về mình thì không được ham. Hơn nữa, đàn ông phải kiên định và chăm chỉ." Hồi đó, khi chồng lén lúc mang đồ về nhà, cô ta đã không đồng ý nhưng dù sao cũng là chồng mình, sao có thể đi tố cáo anh ta cơ chứ. Bây giờ bị bại lộ cũng tốt, cho anh ta một bài học. Ai bảo người lớn bằng từng này rồi mà vẫn còn nghĩ đến những chuyện dối trá. Cứ chăm chỉ làm việc thì chẳng lẽ lại không có đường ra hay sao? Bà Trần nghe con trai thật lòng hối cải, liền đợi con dâu ra ngoài rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ con trai. "Ê Đại Dũng à, mấy năm nay con cứ chê Kim Phượng không có học thức, tính tình lại nóng nảy, nhưng người như Kim Phượng là tốt nhất đấy. Con xem, lần này nếu không có nó thì công việc của con khó mà giữ được. Hơn nữa, Lần này Kim Phượng tố cáo con hồ ly tinh kia đã lập công, xưởng còn sắp xếp cho nó một công việc, lại còn có thưởng nữa chứ. Kim Phượng có việc làm, công việc vất vả, các con cũng có thể hỗ trợ nhau. Cứ như vậy, tương lai của hai đứa nhỏ trong nhà sẽ ổn định hơn nhiều. Đừng nhìn bà Trần tuổi đã lớn, nhưng cách nhìn người thì không sai bao giờ. Năm đó, khi cưới Diêu Kim Phượng về, bà ta đã cảm thấy đây là một nàng dâu tốt, nên trong cuộc sống sau này luôn đứng về phía con dâu. May mà ánh mắt bà ta không lầm, cũng rất kiên định với sự lựa chọn của mình, nếu không thì đứa con trai không đáng tin cậy này chắc chắn sẽ lén lút qua lại với con đàn bà kia. Hệt như cái tên Tạ Quân, cuối cùng công việc nhiều người phải mơ ước cũng mất, thậm chí còn có nguy cơ bị bắt lại, mất mạng như chơi. Lần này con trai có thể thoát tội là nhờ cả vào con dâu, bởi vậy trong lòng bà Trần lại càng thêm trân trọng. Lo lắng con trai vẫn còn mông lung, bà liền nhiều lời thêm vài câu. Trần Đại Dũng vẫn chưa biết chuyện này, nghe mẹ nói thì ngạc nhiên hỏi, "Ê thật sao? Kim Phượng cũng có việc làm à?" "Ừ, hơn nữa sau này không chừng còn có thể làm cấp trên của con đấy." Trần Đại Dũng lập tức cảm thấy nở mày nở mặt, vội vàng nói, "Ê thế thì sau này tan ca con sẽ về nhà nấu cơm." Bà Trần nghe vậy thì không nói gì, chỉ cần các con sống tốt là được. Diêu Kim Phượng quả thật đã được nhận một công việc mới. Nhờ lời tố cáo của cô ta mà cả một hang ổ gián điệp bị nhổ tận gốc. Xưởng dĩ nhiên công tư phân minh, đáng phạt thì phạt, đáng thưởng thì thưởng. Ban đầu xưởng chỉ định thưởng vật chất, nhưng cô ta đã chủ động hỏi có thể đổi thành một công việc hay không. Trương Võ Sơn nghĩ bụng, Diêu Kim Phượng tuy miệng lưỡi ghê gớm nhưng tâm địa không xấu, thậm chí còn có chút tinh thần trượng nghĩa. Bất quá vì không có học vấn nên chỉ có thể sắp xếp vào làm những việc vặt vãnh. Vừa hay, tổ trưởng tổ tạp vụ, nơi chồng cô ta đang làm việc, đã lớn tuổi. Trương Võ Sơn liền sắp xếp cô ta vào vị trí đó. Diêu Kim Phượng có việc làm, vui mừng không xiết. Cô ta hứa hẹn với Trương Võ Sơn sẽ làm việc thật chăm chỉ, tuyệt đối không phụ lòng tin tưởng của lãnh đạo. Hành động này của Diêu Kim Phượng khiến Trương Võ Sơn phải nhìn cô ta bằng ánh mắt khác. Thấy cô ta hòa đồng với mọi người trong xưởng, ông bèn dặn dò cô ta hãy để ý những người lạ mặt. Nếu thấy có điều gì khả nghi thì lập tức báo với tổ chức. Lời này của xưởng trưởng khiến Diêu Kim Phượng sướng phát điên, cảm thấy cả đời này cuối cùng cũng tìm được ý nghĩa. Cô ta lập tức cam đoan từ nay về sau sẽ càng cẩn thận hơn, kiên quyết không buông tha bất kỳ kẻ nào gây nguy hại đến an ninh quốc gia. Diêu Kim Phượng nghĩ rằng cô ta có được may mắn này đều nhờ gặp được Phương Tri Ý. Về đến nhà, bà lục tung đồ đạc, lấy ra đôi giày vải mới tinh cô ta đã làm cho con gái, gói lại cẩn thận bằng giấy dầu. Rồi cố ý đứng đợi Phương Tri Ý tan ca. Nghiên cứu viên Phương. Diêu Kim Phượng thấy Phương Tri Ý đi ra thì nhanh chân đón lấy. Chị Diêu, có chuyện gì vậy? Diêu Kim Phượng liền kể hết mọi chuyện cô ta được thưởng cho Phương Tri Ý nghe. Phương Tri Ý nghĩ vì lời tố cáo của Diêu Kim Phượng mà lần bắt giữ này mới thành công đến vậy, cho nên khen thưởng là điều mà bà ấy xứng đáng được nhận. Phương Tri Ý nhìn Diêu Kim Phượng hào hứng, cười chân thành, nói. Để chúc mừng chị Diêu nhé. Diêu Kim Phượng đối diện với lời chúc mừng của Phương Tri Ý có chút ngại ngùng. Dù sao thì trước mặt những nghiên cứu viên trẻ tuổi tài năng như cô ta vẫn cảm thấy mình còn kém xa. Nhưng người sống trên đời, quý nhất là phải có tự mình hiểu lấy, cô ta đối với những thứ mà hiện giờ bản thân đạt được đã cảm thấy cực kỳ thỏa mãn, nếu không có cô gái trước mặt giúp đỡ, cô ta đã không có cơ hội này. Nói lời cảm ơn xong, cô ta lấy đôi giày vải từ trong lòng ra, nhét vào tay Phương Tri Ý, ở nghiên cứu viên Phương, đây là đôi giày vải chị tự tay làm. Tuy không đẹp bằng giày da, nhưng đi cực kỳ êm chân. Đi đường xa thì chắc chắn không bị mỏi. Phương Tri Ý hiếm khi đi giày vải, vì ở miền Nam vốn ẩm ướt, hơn nữa mẹ cô cũng không giỏi làm giày. Vì vậy cô vẫn luôn đi giày da hoặc giày nhựa. Đến đây lại càng không có ai làm cho. Cô mở lớp giấy dầu ra, phát hiện đôi giày vải này khá xinh xắn. Nó không phải là loại giày vải đen truyền thống, mà trên mu bàn chân còn được thêu vài họa tiết tinh xảo, trông rất đẹp mắt. Cảm ơn chị Diêu, đôi giày này đẹp thật đấy. Họa tiết thêu như thật vậy, là chị tự tay làm sao? Diêu Kim Phượng làm giày cho người nhà đã nhiều, nhưng chưa bao giờ được khen ngợi như vậy, nghe Phương Tri Ý nói thế thì ngại đỏ mặt, đưa tay vén lọn tóc ra sau tai rồi nói, "Ê đúng vậy, nghiên cứu viên Phương không chê là được rồi." Không chê, thật sự rất đẹp. Cảm ơn chị Diêu nhé. Mấy hôm nay, cô cứ đi đi lại lại trên dây chuyền sản xuất để giám sát tiến độ, đôi giày da trên chân đúng là có hơi mỏi thật. Diêu Kim Phượng vội xua tay, "Ê, không cần cảm ơn, nghiên cứu viên Phương. Nếu không có cô giúp đỡ thì tôi đã chẳng có công việc này. Nói ra chỉ tặng có đôi giày, tôi đây còn thấy keo kiệt." Cô tàn cô gái trước mặt, ngoại hình xinh đẹp, ăn mặc cũng tươm tất, lại còn có một công việc đáng mơ ước, đối tượng thì là phi công, sao có thể thiếu thứ gì được. Cô ta cũng thấy món quà của mình có chút xoàng xỉnh. "Chị ơi, món quà này không hề xoàng xỉnh đâu à, ở chỗ tụi em, đây là món quà chỉ có trưởng bối mới tặng." Phương Tri Ý rất quý tính cách thẳng thắn, sảng khoái của Diêu Kim Phượng, nên thái độ đối với cô ta cũng rất gần gũi. Nghe vậy, Diêu Kim Phượng liền thẳng lưng, giọng cũng thêm mấy phần tự tin, nhìn cô gái trước mặt càng thêm thật lòng quý mến. "Nghe nói là trưởng bối thì chị không dám nhận, nhưng nghiên cứu viên Phương à, sau này có chuyện gì cần giúp, cứ nói, chị đây nhất định sẽ không từ chối." Diêu Kim Phượng lại kể tiếp chuyện Trương Võ Sơn đã giao trọng trách. "Nghiên cứu viên Phương, cô cứ yên tâm, sau này tôi sẽ canh gác ở tuyến đầu cho các cô, không cho kẻ xấu nào dám đánh chủ ý nữa. Cô cứ an tâm nghiên cứu. Hơn nữa, sau này muốn đi loại giày nào, cứ nói với tôi làm cho." Phương Tri Ý suýt bật cười trước sự thẳng thắn và ngộ nghĩnh ấy. Người phụ nữ này thật sự đáng yêu đến lạ. Nhưng trong lòng cô lại dâng lên một tầng ấm áp, tấm lòng trong sáng và kiên định như thế, chính là chỗ dựa thầm lặng để những kẻ xấu không thể ung dung mà ẩn mình. Thời gian sau đó, sau hàng trăm lượt thử nghiệm khắt khe, từng linh kiện đều vượt qua kiểm tra mà không xuất hiện bất kỳ sai sót nào. Điều này đồng nghĩa dây chuyền sản xuất đã đủ điều kiện vận hành chính thức. Sáng sớm hôm nay, toàn bộ cán bộ, công nhân kỹ thuật liên quan đều có mặt trước dây chuyền thí nghiệm. Không khí vừa căng thẳng vừa háo hức. Ngay cả Thái Thiệu Hoài cũng đích thân đến, nói là muốn tận mắt xem thành quả. Dù sao, những linh kiện này cuối cùng sẽ được lắp lên máy BKND, thứ trực tiếp ảnh hưởng đến sức mạnh phòng không của quân đội. Với tư cách là người đứng đầu căn cứ, ông không thể không quan tâm. Thật ra, chỉ có ông mới hiểu rõ, lý do mình xuất hiện hôm nay chẳng phải vì nghi thức, mà vì sự tò mò khó nén. Bởi nếu kỹ thuật này thành công, đồng nghĩa những chiếc máy BKND mà các nhà nghiên cứu ấp ủ mới thật sự có cơ hội đột phá. Hơn nữa, dạng dạng là do chính ông phát hiện và đưa về, vậy nên sao có thể vắng mặt trong khoảnh khắc vinh quang này. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 250. Còn Trương Khâu thì khỏi cần nói, ông đến với vẻ mặt hãnh diện, niềm tự hào gần như tràn ra khỏi ánh mắt. Khi đối mặt với Thái Thiệu Hoài, ông lại càng không ngừng nói. "Lão Thái, thật sự phải cảm ơn ông đấy." Trương Khâu cười rộng đến mức đôi mắt híp lại, giọng đầy tự hào. "Nếu không nhờ ông, viện nghiên cứu của chúng tôi làm sao có được vinh quang lớn thế này. Lần này, báo cáo vừa gửi lên, cấp trên đã đặc biệt coi trọng, còn hứa sẽ ưu tiên cấp tài nguyên và kinh phí." Thái Thiệu Hoài khoát tay, "Để cảm ơn thì khỏi, nhưng ông không được bạc đãi Dạng Dạng đâu nhé. Ông đã gọi một tiếng ê Dạng Dạng ê thân thiết, thì nhất định phải giúp cô mưu cầu chút phúc lợi." Trương Khâu vỗ ngực, "Thì ông cứ yên tâm. Tôi có bạc đãi bản thân cũng không bao giờ bạc đãi đồng chí Tiểu Phương." Có lời bảo đảm ấy từ Trương Khâu, Thái Thiệu Hoài mới thật sự yên tâm. Ánh mắt ông khẽ nheo lại, nhìn về phía xa, nơi cô gái nhỏ đang chăm chú trao đổi với Chu Giới Nhiên về tính năng sản phẩm. Thân hình mảnh mai, giọng nói trong trẻo, vậy mà tài năng lại vững vàng hơn cả thép. Tầm mắt ông dịch sang người thanh niên trẻ vẫn đứng lặng lẽ phía sau, lặng yên như một tấm chắn không bao giờ rời khỏi cô. Bùi Từ chẳng nói gì, nhưng ánh mắt dõi theo người yêu đã đủ thay cho vạn lời. Một thoáng, Thái Thiệu Hoài thấy lòng mình trộn rộn, ông chợt ghen tị với lão Bùi ở tận Bắc Kinh. Không biết lão Bùi đã tu mấy kiếp mới có được một cô con dâu ưu tú đến thế. Lúc này, người vui mừng thì cũng có kẻ ủ rũ. Thử nghiệm càng thuận lợi bao nhiêu, trong lòng Trần Thăng lại càng buồn bực bấy nhiêu. Ai da! Hối hận muốn đập ngực. Giá mà người đầu tiên phát hiện ra Dạng Dạng là ông thì hay biết mấy. Nhưng ý nghĩ đó cũng chỉ thoáng qua. Khi tiếng máy khởi động vang lên, mọi sự chú ý lập tức bị kéo về phía khu gia công. Dưới lớp lồng kính, quy trình chế tác tinh vi vận hành trơn tru, từng mắt xích khớp nối chính xác như đã được tính toán đến từng sợi tóc. Chỉ một lát sau, linh kiện thành phẩm liền được đưa ra, đặt ngay trước mặt Trương Khâu và mọi người. Giây phút ấy, Tất cả đều không hẹn mà cùng tiến lại gần, ánh mắt sáng rực, kích động vây quanh linh kiện vừa bước ra từ cỗ máy cải tiến. Trương Khâu và Trần Thăng cùng cúi xuống kiểm tra, ngón tay lật qua lật lại từng chi tiết, trong lòng không khỏi tán thưởng, quả nhiên xứng danh là cỗ máy đã được cải tiến. Độ chính xác, độ khít của linh kiện gần như đạt tới mức của một món thủ công mỹ nghệ tinh xảo. Trương Võ Sơn đứng bên, ánh mắt sáng rực, ngắm linh kiện như nhìn báu vật. Nghĩ đến viễn cảnh sau này, những thứ tinh vi thế này chỉ có xưởng của ông mới làm ra được, trong lòng không khỏi đắc ý, chờ khi gặp mấy xưởng lắp ráp khác, nhất định phải mang ra khoe cho bọn họ lát mắt mới được. Không khí phấn khích vẫn còn lan khắp phòng, Phương Tri Ý đột nhiên nảy ra một ý tưởng mới. Nhân dịp hôm nay Thái Thiệu Hoài cũng có mặt, Phương Tri Ý liền nêu ra ý tưởng mới. Nếu thực hiện được, đây sẽ là một bước đảm bảo an toàn vượt bậc cho phi công, cải tiến hệ thống phóng ghế thoát hiểm dựa trên nền tảng hiện có. Suy cho cùng, ý nghĩa tồn tại của một chiếc máy BKND không phải để trưng bày trong bảo tàng hay lượn vài vòng trong triển lãm, mà là để xông pha nơi chiến trường. Ở đó, cục diện thay đổi trong chớp mắt, tốt nhất là quét sạch toàn bộ máy bay địch, nhưng tồi tệ nhất chính là phi công bỏ mạng. Trong mắt Phương Tri Ý, một nhà thiết kế máy BKND chân chính không chỉ chăm nâng cao hỏa lực và khả năng đánh chặn, mà còn phải đặt an toàn sinh mạng của phi công lên hàng đầu. Khi sức công phá và khả năng bảo vệ đạt đến cân bằng, khi phi công có cơ hội trở về dù thất bại, thì khi ấy mới có thể gọi đó là một chiếc máy BKND hoàn chỉnh và thành công. Sau khi cô dứt lời, căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng, nhưng là sự im lặng mang theo chấn động. Đặc biệt là Trần Thăng, ánh mắt ông khẽ sáng lên, xen lẫn kinh ngạc và vui mừng. Kỳ thực, ý tưởng này 2 năm trước ông cũng từng đề xuất qua, chỉ tiếc khi ấy bị giới hạn bởi vật liệu nên đành bỏ dở. Giờ đây, vấn đề nan giải ấy đã được cô gái nhỏ này mở ra lối giải quyết, mà lại trùng hợp đến kỳ lạ khi chính cô chủ động nhắc lại hướng đi ấy. Tim ông như đập nhanh hơn, hưng phấn đến mức không kìm được mà cười ha hả, lập tức lên tiếng. Dạng dạng, thế này nhé, chú Trần sẽ đích thân mời 2 chuyên gia lão luyện từ Bắc Kinh về, chúng ta cùng nhau làm cho bằng được. Đây sẽ là một sự nghiệp vĩ đại. Lúc này, ông cũng không có ý định về cướp ơ người. Suy cho cùng, tất cả đều là vì đất nước, làm ở viện nghiên cứu nào cũng là cống hiến cho cùng một mục tiêu. Nhưng lúc này Phương Tri Ý thật sự rất cần những chuyên gia giàu kinh nghiệm dẫn dắt. Dù cô đã có nền tảng thiết kế vững, nhưng kiến thức hiện tại vẫn chưa đủ sâu. Cô phải cải tiến dựa trên cơ sở sẵn có, và chỉ khi có những chuyên gia với trình độ chuyên môn cao hỗ trợ, mọi việc mới có thể tiến triển nhanh chóng. Trương Khâu nghe vậy, lập tức bày tỏ thái độ. Ông khẳng định sau này 2 viện nghiên cứu sẽ hợp tác chặt chẽ, tuy 2 mà như 1. Hơn nữa, điều này vừa hay có thể đưa vào kế hoạch xin cấp phép với nhà nước trong thời gian tới. Chờ mọi chuyện kết thúc, ông sẽ đích thân cùng Trần Thăng đi Bắc Kinh để xin phê duyệt dự án này. Dây chuyền sản xuất đã vận hành ổn định, Phương Tri Ý cũng trở lại viện nghiên cứu để chuẩn bị cho việc thành lập dự án mới và các công tác liên quan đến chuyến bay thử nghiệm. Chỉ còn vài ngày nữa cha mẹ cô sẽ đến biên cương, viện trưởng Trương liền đặt cách cho cô nghỉ mấy hôm để về nhà thu xếp và nghỉ ngơi. Sau đó, đợi ông cùng viện trưởng Trần mang công văn đã được phê duyệt từ Bắc Kinh trở về, mọi việc sẽ chính thức khởi động. Chu Giới Nhiên tạm thời ở lại căn cứ, vì cỗ máy vẫn còn khả năng cải tiến, hơn nữa anh cũng muốn chờ dự án mới bắt đầu để trực tiếp tham gia. Bùi Từ thì đã nắm vững toàn bộ quy trình của máy BKND, theo nội dung chuyến bay thử nghiệm, phần việc của anh ở đây đã hoàn thành, chỉ còn chờ khi máy bay được đưa tới căn cứ thử nghiệm thì sẽ tiến hành bay thử. Vì cả 2 người đều sắp rời đi, Chu Giới Nhiên mời họ ăn cơm ở nhà ăn. Nói là mời, thật ra chỉ là ngồi lại cùng nhau nói chuyện. Ban đầu, anh cũng muốn đến thăm anh trai của Phương gia, nhưng hiện tại có chút bận rộn. Anh đành nhờ Dạng Dạng nhắn nhủ 2 anh trai cô, "Ê Dạng Dạng, em nhắn với anh cả, anh hai giúp anh, đợi đến khi chú Phương và thím Đoan Ngọc tới biên cương, anh sẽ đến thăm." Phương Tri Ý gật đầu, "Ê không sao đâu, 2 anh cũng biết công việc của anh bận mà." Chu Giới Nhiên cười cười. Thấy Bùi Từ đi bưng đồ ăn cho cô, anh cuối cùng cũng hỏi ra điều mình muốn biết trong lòng, "Ê Dạng Dạng, hệ thống thoát hiểm lần này, em cải tiến là vì Bùi Từ, đúng không?" Thật lòng mà nói, lúc đó ở phòng thí nghiệm, khi nghe cô gái nhỏ nói ra ý tưởng, anh nói mình không hâm mộ là nói dối. Lúc đó, Bùi Từ đứng ngay bên cạnh, anh có thể cảm nhận rõ ràng sự kiêu ngạo từ người đàn ông đó. Bởi vì Dạng Dạng làm tất cả những điều này là vì anh ấy. một phi công xuất sắc, người yêu của anh lại là một nhà thiết kế tài ba. Anh lái chiếc máy bay do chính tay cô thiết kế, tự do bay lượn giữa bầu trời. Mà khi anh lướt qua trên đỉnh đầu, cô vẫn lặng lẽ ở phía sau, bảo vệ anh. Như thế, há chẳng phải một sự lãng mạn lớn nhất đời người sao? Chu Giới Nhiên vẫn luôn nhắc nhở bản thân rằng Dạng Dạng đã có người yêu, anh nên từ bỏ. Nhưng mỗi khi anh nghĩ đến, cô lại xuất hiện trước mặt anh một cách xuất sắc như vậy. Chu Giới Nhiên lần đầu tiên biết rằng mình không thể kiểm soát được cảm xúc của bản thân. Phương Tri Ý ở chung với Chu Giới Nhiên cũng không phải ngày một ngày hai. Cô từng nói rõ ràng, trong mắt mình, anh là một người anh trai, còn Chu Giới Nhiên từ trước đến nay cũng không vượt giới hạn, luôn giữ đúng mực, là một người anh tốt. Thế nhưng, khi nghe câu hỏi ấy, cô vẫn hơi khựng lại. Một thoáng trầm mặc, rồi cô nghiêm túc nhìn anh. Anh Giới Nhiên, em là nhà thiết kế máy BKND, đã chọn con đường này thì phải có trách nhiệm với phi công. Nhưng nói em không nghĩ đến Bùi Từ là không đúng. Đương nhiên, em không thể bỏ qua việc cân nhắc cho anh ấy. Cô hiểu rõ kết cục của người đàn ông kia trong sách, và trong lòng vẫn còn bóng mờ từ sự cố bay thử đầu tiên của anh hai mình. Chính vì thế, mỗi một chi tiết cải tiến, mỗi một con số tính toán, đều như mang theo cả sinh mệnh của họ. Chính vì vậy, Phương Tri Ý mới kiên quyết đề xuất riêng hệ thống thoát hiểm này. Chu Giới Nhiên nghe vậy, trong lòng chỉ biết cười khổ, thật sự là không để cho người ta có chút hy vọng nào. Nhưng cảm giác hụt hẫng ấy chẳng kéo dài lâu. Anh chợt nhớ lại hồi còn bé, khi giúp cô mượn sách ở thư viện. Ban đầu, cô đã chọn được quyển mình muốn, nhưng hôm ấy anh lại tình cờ thấy một cuốn khá hay, bèn hỏi cô có muốn thử không. Cô lắc đầu, anh vẫn cố chấp mang về. Nào ngờ, quyển sách ấy bị đặt nguyên trên bàn, ngay cả trang đầu cũng chưa từng được lật. Từ dạo đó, Chu Giới Nhiên đã hiểu, Dạng Dạng là một cô gái rất có nguyên tắc, một khi đã quyết thì không ai có thể lay chuyển. Mọi lời đã nói đủ rõ ràng. Nếu còn dây dưa thêm, e rằng sau này hai bên gia đình cũng khó mà qua lại, mà đó lại là điều anh không muốn nhìn thấy. Đã vậy, chi bằng cứ đường hoàng làm người anh trai như trong ký ức của cô. Dù sao, sau này hai người vẫn còn nhiều dịp hợp tác, chẳng cần vì chút chuyện cá nhân mà phá hỏng cả nền tảng ấy. Anh không muốn đánh mất tất cả. Bùi Từ chẳng hề hay biết, kẻ đối thủ tiềm tàng của mình đã âm thầm rời khỏi ván cờ. Ánh mắt anh, từ đầu đến cuối, chưa từng rời khỏi Phương Tri Ý, mãi đến khi hai người cùng sánh bước trên con đường trở về căn cứ, anh mới để ý, Chu Giới Nhiên hình như đã thân thiện với mình hơn trước. Bất quá, anh cũng chẳng mấy để tâm đến thái độ của Chu Giới Nhiên. Giờ phút này, điều khiến anh thấp thỏm là thái độ của cha mẹ vợ. Nghĩ thôi cũng thấy tim đập nhanh, dù sao thì hai vị kia sắp tới, mà đây lại là lần đầu tiên chính thức tiếp đón. Anh lo lắng đến độ tâm trí cứ quẩn quanh một chuyện, làm sao để lại ấn tượng tốt cho cha mẹ Dạng Dạng. Người ngoài ư? Xin lỗi, tạm thời không có chỗ trong danh sách ưu tiên của anh. Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 251. Phương Tri Ý trở về nhà, cả Phương gia lại rộn ràng hẳn lên. Nhân lúc được nghỉ, Thái Văn Quân dậy từ sớm, nhờ cô Đào mua giúp một con gà ngon, rồi tự tay hầm một nồi canh bổ dưỡng cho em gái. Đào Quế Vân cũng cảm thấy đã lâu rồi chưa được gặp cô, nên sau khi làm gà xong xuôi, thấy Thái Văn Quân bụng mang dạ chữa vẫn lúi húi trong bếp, bà liền ở lại phụ giúp một tay. Vì vậy, ngay từ ngoài sân, Phương Tri Ý đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc của bữa cơm gia đình. Vừa bước chân vào cổng, cô đã vội vàng gọi lớn, "Nghe chị dâu ơi, em về rồi." Nghe thấy tiếng em gái, Thái Văn Quân liền lau vội tay vào tạp dề, bước ra khỏi bếp. Thấy em gái nhỏ đang đứng ngay trước cửa, miệng cười tươi rói, còn Bùi Từ thì lẳng lặng đi phía sau, hai tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc, Văn Quân vui mừng cười, nói, "Ê Dạng Dạng về rồi à, mau vào nhà thôi." Cô ấy lại bưng ra một đĩa dưa hấu đã được bổ sẵn từ trước, rồi vừa xoa bụng vừa nói, "Ở nghe anh cả em kể, đợt này em rất bận rộn, gần như không có thời gian nghỉ ngơi, chắc là mệt lắm rồi, phải không?" Thấy bụng chị dâu ngày càng lớn, Phương Tri Ý vội vàng đỡ lấy đĩa dưa trên tay chị dâu, "Thì em không mệt đâu à, chị mới là người cần nghỉ ngơi đấy. Chị có bầu đã 7 tháng rồi, em nhìn thôi cũng thấy vất vả." Nghĩ đến việc chị dâu còn phải tự tay hầm canh cho mình, lại còn chuẩn bị dưa hấu, trong khi bình thường chắc anh cả còn chẳng nỡ để chị dâu làm việc gì, lòng cô bỗng dâng lên một nỗi ấm áp. Là một bác sĩ, Thái Văn Quân hiểu rõ tình trạng sức khỏe của bản thân, nhưng từ ngày có thai, cả nhà cứ nâng niu cô ấy như đồ dễ vỡ. Ngay cả khi cô đóng cánh cửa mạnh một chút cũng khiến mọi người khẩn trương, còn cô em chồng thì lúc nào cũng nghĩ những gì tốt nhất cho cô ấy. Thái Văn Quân hiếm lắm mới có cơ hội được hoạt động một chút, thế mà em gái lại lo lắng như vậy, cô ấy liền cười giải thích, "Ê, mấy việc này không mệt đâu em. Hơn nữa, gần như do cô Đào hỗ trợ. Chị đang mang thai chứ đâu phải bị ốm đâu, lúc này càng phải hoạt động nhiều thì sau này đẻ mới dễ được." Lúc này, Đào Quế Vân đang đứng gần đó cũng nói thêm vào, "Ê, Văn Quân nói đúng đấy. Làm mấy việc nhẹ nhàng một chút thì sau này sinh nở sẽ thuận lợi hơn nhiều." Phương Tri Ý thực ra cũng có chút lý luận về mặt này, nhưng lý luận là lý luận, thực tiễn là không có, nên cô vẫn lo lắng dặn dò, "Vậy vậy chỉ được làm những việc đơn giản thôi nhé, chị dâu." Thái Văn Quân cười, "Ê, được rồi, tất cả đều nghe lời dặn dặn." Bùi Từ trở về, đương nhiên là liền đi vào bếp phụ giúp. Cô Đào vốn dĩ đã có thiện cảm với anh, biết anh vừa siêng năng lại rất biết cách chăm sóc người khác, nên thấy anh vào bếp cũng không ngạc nhiên. Cả hai người liền cùng nhau lo liệu chuyện bếp núc. Còn Thái Văn Quân thì dẫn em gái ra phòng khách, kéo cô ngồi xuống rồi hỏi, "Ê, Dạn Dạn biết mẹ sắp đến chưa?" Phương Tri Ý vừa cắn miếng dưa hấu vừa gật đầu, "Ê, dạ rồi, hôm đó anh cả đến viện nghiên cứu có nói với em ạ." Kỳ thực, lần này mẹ lên không chỉ ở lại vài ngày mà sẽ ở một thời gian dài, bởi vì chị dâu sắp sinh, mà dì Thư lại quá bận rộn với đội y tế, thường xuyên dẫn đoàn đội đi công tác, nên không thể chăm sóc chị được. Ban đầu, anh cả định xin phép chú Thái, nhờ một thím đến ở nhà giúp đỡ chăm sóc con nhỏ, nhưng mẹ nghe xong vẫn không yên tâm, nên đã quyết định lên hỗ trợ một thời gian. Lần này mẹ lên không phải là ở 2-3 ngày, mà sẽ ở lâu đấy. Cho nên anh chị đã bàn bạc với nhau rồi, chúng ta sẽ xin chuyển sang căn nhà khác. Theo cấp bậc của Phương Tri Thư bây giờ, lẽ ra đã có thể xin một căn nhà 2 tầng rồi, nhưng trước đây cả nhà ai cũng quen ở đây, lại ngại chuyển. Phòng của Dạn Dạn được trang trí rất công phu, mọi người sợ chuyển nhà sẽ khiến cô phải làm lại từ đầu. Nhưng bây giờ thì khác, mẹ sắp đến, nhà lại chỉ có 3 phòng thì không đủ chỗ ở. Phương Tri Ý nghe chị dâu nói thế liền hỏi, "Thì thật ra mẹ có thể ở chung phòng với em mà." Chị dâu đang có bầu, việc chuyển nhà rầm rộ khiến cô lo lắng sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của chị. "Dạn Dạn, mẹ không phải chỉ ở có 2 ngày đâu. Sao có thể ở chung phòng với em mãi được? Em còn có công việc, cần một không gian yên tĩnh, riêng tư. Có phòng riêng thì sẽ tốt hơn rất nhiều." Thái Văn Quân thấy em gái im lặng, liền nắm tay cô nói, "Rồi chị biết em lo cho sức khỏe của chị, nhưng chuyển nhà thì chỉ là dọn đồ dùng sinh hoạt thôi mà. Đến lúc đó anh Tri Thư gói ghém đồ đạc xong, lại nhờ mấy đồng chí hậu cần đến giúp là xong ngay ấy mà, chẳng ảnh hưởng gì đâu." Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyệnaudiomoi.com. Chương 252. Phương Tri Ý ngẫm nghĩ thấy cũng có lý. Dù sao thì sau này khi chị dâu sinh em bé, trong nhà sẽ có thêm người, có một căn nhà lớn hơn cũng tiện lợi hơn nhiều. "Thế thì em nghe lời chị dâu hết cả." Thái Văn Quân cười khẽ, "Ê, sao lại là cái gì cũng nghe chị chứ? Đây cũng là nhà của Dạn Dạn mà." Chị nói rồi tiếp tục, "Ê, Dạn Dạn này, có người yêu rồi thì cũng đừng xa cách với anh chị đấy nhé. Chị nói cho em biết, nhà này mãi mãi có phần của em, đừng có mà lười biếng không chịu đưa ra quyết định gì cả." Lúc Dạn Dạn mới tới, Thái Văn Quân đã nghe mẹ kể rằng ban đầu cô bé không muốn đến, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới hai anh trai. Sau này, quả thật ở khu nhà quân nhân cũng có người buông lời bóng gió, ám chỉ sự xuất hiện của Dạn Dạn khiến chuyện tìm đối tượng của hai anh trai bị cản trở. Thái Văn Quân thì lại cảm thấy khác. Ngay từ buổi đầu gặp gỡ, cô đã coi Dạn Dạn như em gái ruột, thương yêu hết mực. Cô cũng hoàn toàn đồng tình với chồng, dù sau này xảy ra chuyện gì, ngôi nhà này mãi là tổ ấm của Dạn Dạn, và cô mãi là một phần của gia đình này. Lòng Phương Tri Ý bỗng dâng lên một niềm xúc động khó tả. Cô vòng tay ôm chặt lấy Thái Văn Quân, cố ý nũng nịu. "Chị dâu ơi, sao chị lại tốt với em như vậy nha, giống như mẹ vậy." Nghe em chồng nói mấy câu khiến người ta cảm động, Thái Văn Quân đưa tay nhéo nhẹ trán cô, "Cho chị sao mà chu đáo được như mẹ. Chị bận lắm, với lại tuổi tác cũng không chênh nhiều. Ở cạnh em để cười đùa thì được, chứ tinh tế thì nhiều lúc chị cũng chẳng bằng ai. Như chuyện em với Bùi Từ ấy, chị đây là chị dâu mà mãi mới nhận ra." Thấy vẻ mặt ỷ lại của em gái, Thái Văn Quân vỗ nhẹ vào tay cô, "Ê Dạn Dạn, nhớ kỹ, trước hết chị là chị gái, sau đó mới là chị dâu. Dù với thân phận nào, chị cũng luôn coi em như em ruột. Sau này em có lấy chồng, nơi này vẫn là nhà của em. Em và Bùi Từ sẽ có một mái ấm riêng, nhưng đây vẫn là nhà của hai đứa, là nhà của em." Thái Văn Quân chưa bao giờ thích cái quan niệm ở nhà mẹ đẻ, nhà chồng, cứ như thể một khi con gái gả đi là bị gạt ra ngoài. Trong mắt cô, nhà là nhà, là nơi bất cứ khi nào mệt mỏi cũng có thể quay về. Cô là con một nên không từng nếm trải cảm giác ấy, nhưng nghe mãi những câu như con gái lấy chồng như bát nước đổ đi, hay về nhà mẹ đẻ cũng chỉ là khách, cô lại thấy khó chịu thay cho người khác. Nhất là với em gái mà cô thương yêu, cô càng không muốn cô mang trong lòng suy nghĩ đó. Vì vậy, dù chỉ là chuyện chuyển nhà đơn giản, cô vẫn kiên quyết bàn bạc với em, để em gái hiểu rằng, trong căn nhà này, mãi mãi có một chỗ thuộc về em ấy. Phương Tri Ý thật sự cảm động đến phát khóc, cô ôm chặt lấy chị dâu không buông. "Ờ chị dâu ơi, vậy thì em sẽ không lấy chồng đâu, em sẽ ở bên chị cả đời." Thái Văn Quân nghe em gái nũng nịu như trẻ con, nhìn Bùi Từ đang bưng đồ ăn ra khỏi bếp, cô ấy liền cười nói, "Ờ chị thì vui vẻ đấy, nhưng có người nào đó chưa chắc đã đồng ý đâu." Bùi Từ nghe thấy vậy liền tiếp lời, "Ờ nếu Dạn Dạn muốn ở với chị dâu, anh sẽ chuyển đến đây với Dạn Dạn. Anh chẳng quan tâm ở đâu, chỉ cần người anh yêu ở đâu, đó sẽ là nhà." Lời nói của anh khiến mọi người trong phòng bật cười. Có lẽ nếu Bùi lão thủ trưởng nghe thấy câu này, ông sẽ tức đến phát khóc mất thôi. Sau khi nhận được sự đồng ý của Phương Tri Ý, cả nhà không chần chừ, buổi trưa hôm đó đã đi xem nhà luôn. Có ba căn nhà phù hợp với tiêu chuẩn, nhưng lại ở khá xa nhau. Trong số đó có một căn nằm ngay trong khu nhà của thủ trưởng Thái. Cuối cùng, sau khi bàn bạc với chị dâu, Phương Tri Ý quyết định chọn căn này. Thứ nhất là chị dâu về nhà thăm bố mẹ tiện hơn, thứ hai là cô có thể sang ấy ăn chực kề cơm của dì Thư, vì sao á? Bởi vì dì Thư nấu cơm siêu ngon. Người vui mừng nhất sau khi mấy anh em Phương gia chọn được nhà là Thái Thiệu Hoài. Có con gái, con rể ở bên cạnh, quan trọng nhất là còn có Dạn Dạn, ông có thể thường xuyên tìm cô bé nói chuyện. Ông muốn nhiều giao lưu với bọn trẻ, bắt kịp thời đại sao? Đương nhiên hai người tiểu súc sinh người kia thì không cần. Người duy nhất không vui là Phương Tri Lễ. Việc làm hàng xóm với lão thủ trưởng khiến anh có cảm giác như làm hàng xóm với thầy chủ nhiệm, làm gì cũng sợ bị bắt gặp đang lười biếng. Tuy nhiên, sự phản đối của anh không có hiệu quả. Lúc chuyển nhà, anh cầu nhàu vài câu, Bùi Từ thấy vậy liền an ủi, "Ê anh hai, nếu anh thực sự không muốn ở đây, em có một cách này." Tri Lễ hoài nghi liếc nhìn Bùi Từ. Cái cách gì? Cái loại ý tưởng chuyển về ký túc xá ở thì đừng có nói. Anh có phải không có nhà đâu mà phải chuyển vào ký túc xá cùng một đám đực rượu hôi thối chen chúc ở một chỗ chứ? Cảm ơn các bạn đã nghe tại truyện audio mới.com. Chương 253. Bùi Từ lắc đầu. Anh hai, anh tìm một đối tượng rồi kết hôn đi. Như vậy chẳng phải là có thể xin một căn nhà ra ở riêng rồi sao? Đến lúc đó muốn ở đâu liền ở đó. Thoạt nghe thì có vẻ là một cách hay, nhưng Tri Lễ liền lập tức từ chối. "Ê Bùi Từ, tôi thừa biết cậu đang toan tính gì. Cậu muốn tống cổ tôi đi để cậu chuyển vào à? Đừng có mơ." "Bùi Từ, anh không hề nghĩ vậy, rõ ràng là có lòng tốt muốn giúp anh ấy mà." "Nhưng mà như vậy cũng không phải không thể." "Tri Thư, để tôi không tin cậu. Chuyển nhà chỉ mất nửa ngày là xong xuôi. Tuy nhiên, việc sắp xếp đồ đạc trong phòng thì mất chút thời gian. Nhưng vì mọi thứ đều có sẵn và có người giúp nên cũng rất nhanh chóng. Anh cả bận rộn sắp xếp phòng của anh chị, anh hai thì tự lo cho phòng của mình, còn Phương Tri Ý thì có Bùi Từ giúp đỡ. Căn nhà mới là nhà lầu 2 tầng. Tầng 1 có 2 phòng ngủ, một phòng cho anh cả và chị dâu, phòng còn lại dành cho mẹ. Tầng 2 có phòng của Phương Tri Ý và anh hai, đương nhiên, anh trai đã nhường cho cô căn phòng có ban công rộng rãi nhất rồi. Ngày hôm sau, sau một hồi sắp xếp, căn nhà mới đã ra dáng một tổ ấm. Phương Tri Ý rất hài lòng. Vừa lúc đó là mùa hoa nở rộ, cô liền cùng Bùi Từ lên núi hái rất nhiều hoa, cắm đầy trong nhà. Cô cũng không quên trang trí phòng ngủ của mẹ theo ý thích của bà. Bùi Từ đứng bên cạnh giúp đỡ, nhìn bóng dáng cô gái nhỏ bận rộn, Trong lòng anh bỗng dâng lên một sự mong chờ về tổ ấm của riêng hai người họ sau này. Ngày hôm sau, anh hai bận đi huấn luyện. Chị dâu đang có thai, mà đi lại trên xe 2 tiếng đồng hồ, anh cả lo chị dâu không chịu nổi, nên cuối cùng Bùi Từ đã thành công ứng tuyển vào vị trí lái xe đưa anh cả và Phương Tri Ý đi đón cha mẹ. Căn cứ cách thành phố khá xa, nên cả ba người phải xuất phát từ sớm tinh mơ. Khi tới nơi, thời gian vẫn còn dư dả. Hai người đàn ông sợ cô gái nhỏ đứng chờ ở ga tàu hỏa sẽ buồn chán, bèn bàn nhau dẫn cô đi dạo phố một vòng, tiện ghé qua khu bách hóa. Có anh cả và Bùi Từ đi kèm, chuyện mua sắm gần như là không thể tránh khỏi. Vô tình, họ ngang qua quầy hàng bán len sợi. Không biết là chị ấy mắt sắc hay là đã chờ hai người Phương Tri Ý từ lâu, vừa trông thấy ba người từ đằng xa, chị đã hồ hởi vẫy tay gọi. Cô bé, hôm nay lại đến mua đồ à? Phương Tri Ý sợ chị ấy lại gây đẩy mạnh tiêu thụ len sợi, mà cô lại tới hứng thú trước về một đống, trong khi gần đây cô còn chưa có ý định mua thêm nữa, liền cười nói, ê dạ, hôm nay em chỉ đi dạo thôi à. Chị bán hàng cũng không phải là người ép mua ép bán, hơn nữa mấy năm nay cô bé này mua ở quầy của chị không ít, bằng cả 10 năm một gia đình mua đấy chứ. Hôm nay chị chỉ thuần túy là thấy cô bé thì vui vẻ, đã lâu không gặp rồi. Chị biết mà. Nói rồi chị lại hỏi, lần trước mua len sợi chắc là vẫn chưa đan xong đúng không? Bên chị mới nhận thêm mấy kiểu mẫu mới, nghe nói là mẫu đang thịnh hành ở Hải Thành và Tô Thành truyền về. Ở quầy của chị còn có bản vẽ, em lấy một bản mang về tham khảo rồi dệt theo. Lần này Phương Tri Ý không từ chối, chị bán hàng còn tặng thêm cho cô một bộ que đan áo len mới. Không giống với những chiếc que đan bằng tre hoặc gỗ truyền thống, bộ này là loại bằng nhôm đang thịnh hành ở các thành phố lớn, có độ dẻo tốt và không dễ bị hỏng, hơn nữa còn có thể dùng để đan những họa tiết phức tạp. Cô bé, lần này đi cùng là anh trai em à. Chị bán hàng vừa gói đồ vừa liếc nhìn Phương Tri Thư đứng cạnh Phương Tri Ý. Phương Tri Ý gật đầu, ê dạ, đây là anh cả của em à. Ôi chao, cả nhà cô bé ai cũng đẹp thế này. Cô bé với anh trai trông giống nhau quá chừng. Nói rồi, chị lại liếc nhìn Bùi Từ một cái, người yêu của cô bé cũng đẹp trai nữa. Sau này con cái hai người chắc chắn sẽ cực kỳ đáng yêu cho mà xem. Phương Tri Thư đang yên lặng đứng cạnh em gái thì đột nhiên nghe thấy. Những lời này, lập tức chuyển ánh mắt sang Bùi Từ. Anh nhớ là lần trước em gái đến thành phố, hai người họ đã chính thức xác nhận quan hệ, nhưng không ngờ ngay cả chị bán hàng cũng biết chuyện này. Bùi Từ bị Phương đại ca nhìn chằm chằm đến mức không dám cử động. Anh thầm nghĩ, lúc ấy cảm xúc muốn công khai quá mãnh liệt nên anh không thể kiềm chế được, và chắc chắn là không thể thoát khỏi con mắt e duyệt nhân vô số y của chị bán hàng rồi. Đối tượng thì không cùng anh so đo, nhưng anh trai của đối tượng lại không phải đối tượng A.